Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Binh Cường Mã Tráng. Vũ Lâm vệ lĩnh mệnh mà đi, Lô Âm không nhịn được nói, Bàng Thống tuy nhiên rất xấu, bất quá xác thực thông minh, nếu không Âm Âm tự mình đi một chuyến, không sao. Lưu Biện nhìn sáp hỏa dưới Lô Âm, ha ha nở nụ cười, đi ngủ sớm một chút đi, nữ nhân thức đêm thế nhưng là lão rất nhanh đây, vừa nghe đến cái này lão chữ, Lô Âm một lần liền yên tĩnh lại, lôi kéo Lưu Biện tay, chủ công, bận bịu những ngày gần đây, hôm nay chúng ta ngủ một cái tốt, cảm thấy đi, nhìn thân mang bạc phượng giáp mỹ nhân. Lưu Biện ngăn cản nàng cởi quần áo động tác, chính mình tự thân lên trận, trợ giúp nàng dỡ xuống chiến y, nghe trong lòng mỹ nhân than nhẹ, Lưu Biện sờ sờ cằm nghĩ đến, cái này chính là trong truyền thuyết đồ đồng phục hấp dẫn đi. Ngoặc kép, ngày mai, Lưu Biện nhận về Bàng Thống về sau, vẫn chưa đối với Hạ Hầu Minh chăm chú bức bách, Kinh Châu quân mặc dù có 3.000 chi chúng. Dùng để thủ thành còn có thể, dã chiến Lưu Biện căn bản chỉ huy không động hắn nhóm. Tống Trung trừ tô tô vẽ vẽ, để hắn đến lãnh binh tác chiến lại càng không đáng tin. Bất quá La Uyên xuất lĩnh 5.000 tinh binh nhưng từ Lương Huyền xuyên thẳng Lỗ Dương mà đến. Hạ Hầu Minh ở cướp mấy chỗ thôn trại, nghe thấy trinh sát báo cáo địch quân thế lớn, quả nhiên như Lưu Biện phỏng đoán như vậy. Xuất quân trên Lỗ Sơn, Lỗ Dương Thành, Phủ Nha Đại Đường, Tống Trung vội vàng vàng đi tới, thấy Lưu Biện đang tải cẩn thận nghiên cứu địa đồ, không khỏi lên tiếng hỏi, nghe nói Tào quân lại đánh cướp chúng ta mấy chỗ thôn trang. Lưu Biện nhìn vị này ngày nghiên cứu, liền rượu cũng không uống văn sĩ, tựa đầu từ trên bản đồ nâng lên, Tào quân bạo ngược. Không biết Trọng Tử tiên sinh lấy gì dạy ta. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tống Trung trải qua nói văn đó là miệng lưỡi lưu loát. Muốn hắn lãnh binh đánh trận nhưng tích tự như kim. Thấy Lưu Biện hỏi hướng mình, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Biện thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là cho Tống Trung nghĩ kế. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trọng Văn tiên sinh, không bằng phi mã đem Tào quân tiến công Kinh Châu tin tức cấp báo Tương Dương. Để Lưu Kinh Châu nhanh phái đại quân đến đây trợ chiến. Như vậy Lỗ Dương xung quanh có thể giải rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trọng Nghiệp tướng quân không tại ở Nam Dương sao? Hắn thế nhưng là Kinh Châu đệ nhất danh tướng. Đem địch tình đồng thời báo so với hắn. Tin tưởng Trọng Nghiệp tướng quân sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lưu Biện thấy Tống Trung không biết chiến sự, lòng tốt giúp hắn nghĩ kế. Cho tới Lỗ Dương, coi như Tào quân nhiều hơn nữa người đến ngựa. Chúng ta thủ một đoạn thời gian cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trọng Văn huynh chớ buồn. Tống Trung thấy Lưu Biện nói tới đạo lý rõ ràng. Chính mình hỗn loạn tư duy một hồi thanh tích. Đi lên phía trước từ từ quan sát địa đồ, báo, ngoài thành đến hai cành nhân mã, đều tại kêu to mở cửa thành, còn lớn hơn người định đoạt. Hai cành, lần này liền Lưu Biện cũng có chút ngạc nhiên, bồi tiếp Tống Trung lên đầu thành vừa nhìn, chỉ thấy bên trái một đội đánh la chữ đại kỳ, liền biết rõ trong sông viện binh đã đến, mà bên phải một đội đánh lại là ngụy chữ đại kỳ. Ngụy Duyên, Lưu Biện trên khóe môi lộ ra một vệt nụ cười, quay về Tống Trung nói, nhìn, Trọng Nghiệp tướng quân thần cơ diệu toán, phái Ngụy Văn Trường đến hiểu biết Lỗ Dương xung quanh. Tống Trung nghe nói cái này hai cành đều là chính mình binh mã, không khỏi mừng rỡ, bận bịu mở cửa thành, ra lệnh thuộc sắp xếp lao quân một chuyện, mấy người đang phủ nha ngồi xuống. Đem tình huống đại thể một nói, nguyên lai Hạ Hầu cướp trắng trợn cướp thôn trang, tin tức truyền tới Nam Dương, Văn Xính hiểu thành Tào Tháo xâm lấn Kinh Châu, lúc này chuẩn bị khởi binh đến đây. Ngụy Duyên trước tiên ra khỏi hàng, xung phong nhận việc mang theo 4.000 binh mã đến đây Lỗ Dương. Mà Văn Xính thì lại lưu thủ Nam Dương nắm toàn bộ toàn cục. Đến sớm không bằng tới xảo, mấy cái phương hợp binh, Lỗ Dương thành lại có hơn 1 vạn người ngựa. Lưu Biện cảm giác mình như một cái nhà giàu mới nổi. Trong tay cổ phiếu đột nhiên liền với mấy cái chúng liền. Tài khoản trong nháy mắt thêm ra không ít tiền tới. Lỗ Dương thành đồ quân nhu sung túc, rất thích hợp phòng thủ. Lưu Biện liền để binh sĩ khăn vàng bắt đầu xây dựng thành phòng. Không tham dự nữa tác chiến. Đám người Ô Hợp này thật muốn ra chiến trường. Chung quanh vừa loạn chạy, rất dễ dàng nhiễu loạn quân tâm. Đem Bàng Thống cùng Phiền Yên ở trong thành thu xếp hạ xuống. Từ Vũ Lâm vệ thủ vệ, Lưu Biện đưa Hảo Tửu Tịch, Lão Yên cùng Ngụy Duyên đến đây một lời. Rượu đến uống chưa đủ đô, Lưu Biện bưng chén rượu lên cùng Ngụy Duyên uống một chén. Nhẹ giọng nói ra, Văn Trường, muốn không nghĩ lập công. Ngụy Duyên còn trẻ nhiệt huyết, đồng thời yêu thích làm hiểm. Lưu Biện trên tay không có đại tướng, Trần Đáo dù sao tuổi trẻ, hiện hữu Ngụy Duyên, tâm tư cũng hoạt lạc. Có cơ hội không? Ngụy Duyên quả nhiên đem tập trung sự chú ý lại đây. Lưu Biện dùng chiếc đũa ở trên bàn khoa tay một phen, nhẹ nhàng nói, Tào quân vượt biên quá cảnh, không cho bọn họ một ít giáo huấn, sẽ chỉ làm bọn họ được voi đòi tiên. Đại nhân nói rất hay. Ngụy Duyên không biết nên xưng hô như thế nào Lưu Biện, cứ gọi đại nhân. Lúc này hắn bất quá là cái nho nhỏ quân tư mã, ở Kinh Châu tạ tạ vô danh. Viên kia Dịch Động Tâm bị Lưu Biện phác họa bản kế hoạch gây xích mích lên. Văn Trường tướng quân, cái này Côn Dương là Tào quân trụ sở chỗ. Hiện tại Tào quân đại bộ phận ở Bình Dư đất đai cùng Tôn Văn Thai đối lập, còn có bộ phận ở Càn Quét Khăn Vàng. Côn Dương phương diện chấm ngoặc kép, Côn Dương tất nhiên trống rỗng, đặc biệt là cùng Kinh Châu cũng không chiến hỏa, phòng thủ nhất định không nghiêm. Ngụy Duyên ánh mắt trở nên sáng ngời, toàn thân nhiệt độ cao rất nhiều. Lưu Biện nghe Ngụy Duyên nói, chưa phát giác ra gật gù, nghĩ thầm người này quả nhiên yêu thích đi nhầm đường. Tình cờ một lần vẫn được, thường thường như vậy lĩnh quân tác chiến nhất định là phụ nhiều thắng thiếu. Ngụy Duyên giờ khắc này đương nhiên không có trấn thủ Hán Trung lúc như vậy thành thục. Lưu Biện tận dụng mọi thời cơ, Văn Trường tướng quân lĩnh bản bộ binh mã từ lỗ trên nước du hí qua sông, thần không biết quỷ không hay đi được Côn Dương sau lưng. Mỗ bên này đem Hạ Hầu Minh kéo lại, Côn Dương khẳng định sẽ xuất binh tới cứu. Đợi bọn hắn binh mã vừa ra, Văn Trường tướng quân lập công thời cơ liền đến. Thiện, tuyệt diệu kế hay. Ngụy Duyên nghe xong Lưu Biện mưu đồ, trong đôi mắt toàn bộ đều tinh quang, toàn thân nhiệt huyết đã đốt lên. Một lòng tướng quân đánh vào Côn Dương, Tào quân tất nhiên đại khủng. Không nhưng này bên trong tài bảo toàn quy tướng quân, đồng thời còn sẽ có đừng thu hoạch. Ngụy Duyên con mắt càng ngày càng sáng, trong miệng thanh âm nhưng thấp mấy phần, còn có cái gì thu hoạch? Tướng quân nhất chiến thành danh, Kinh Châu còn ai dám coi thường tướng quân? Nếu như song phương tiếp tục tác chiến, Lưu Kinh Châu tất nhiên biết trọng dụng Văn Trường võ công. Nếu như song phương cố định giảng hòa, Văn Trường tay cầm Côn Dương, cái này nhưng là một cái tốt thẻ đánh bạc a. Toàn Kinh Châu mắt người đều biết nhìn đến đây, nguyên lai chiến tranh còn có thể như vậy. Ngụy Duyên cảm giác mình nhìn thấy một mảnh mới tinh thiên địa. Làm, Ngụy Duyên phất phất nắm đấm, liền để Tào Mạnh Đức biết rõ, Kinh Châu không thể lừa gạt. Báo, Thái Trung tướng quân xuất lĩnh 5.000 nhân mã tiến vào Lỗ Dương thành. Vừa nghe trinh sát tin tức, Ngụy Duyên như nhụt chí quả bóng giống như vậy, ánh mắt cũng ảm đạm đi. Đại nhân, Thái đại nhân đến lúc này, chấm ngoặc kép, Lưu Biện nhìn phiền muộn Ngụy Duyên, phảng phất nhìn thấy năm đó Gia Cát Lượng từ chối hắn Tử Ngọ Cốc kế hoạch thời thần tình. Cười nhạt một tiếng, quân công là ở chỗ đó, muốn xem Văn Trường tướng quân có hay không có gan lượng đi lấy. Ngụy Duyên vừa nghe quả nhiên, biểu hiện đại chấn, bước nhanh lại đây, tay cũng đặt tại trên chuôi kiếm. Đại nhân, như vậy kế hoạch thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.